Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 225, cô chính là một kẻ vô tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Luật Trầm không giải thích rõ ràng, những gì không nên cô biết, anh đều giấu kín, để tránh cô phải lo lắng chuyện ở đó khá phức tạp, không phải nhằm vào tôi, quốc tịch của tôi không ở đây, em hoảng hốt làm gì, bọn họ không dám quá phận đâu. Thẩm Tĩnh nghe hiểu nhưng cũng chỉ đáp lại hờ hững, ồ. Bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc cô, nhưng đôi mày hơi nhíu lại. Nếu tôi không kịp gọi điện, em thực sự sẽ đến Chicago sao? Nếu em xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói thế nào với ông và chị em? Cô cười nhạt, hừ, mưa to như vậy, có khi đi được nửa đường tôi đã hối hận quay lại sân bay rồi. Tôi không dại mà liều mạng vì anh đâu. Anh bóp nhẹ má cô, cười khẽ, giọng mang theo chút chế giễu. Đúng là cứng đầu, bất ngờ. Chiếc điện thoại đặt trên bệ tay vang lên. Cuộc gọi đến hiện tên người gọi. Joanna, Thẩm Tĩnh liếc qua màn hình, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ. Cho dừng xe đi, cô nhớ ra mình vẫn còn vé máy bay. Ai muốn đến trang viên xa hoa của anh để gặp Joanna tiểu thư chứ? Trước đây cô từng xem báo chí New York đưa tin, dù phần lớn chỉ là thêu dệt, nhưng cũng không phải không có lý. Một câu nói, ruồi không đậu trứng lành. Đặc biệt hợp lý khi nói về Chu Luật Trầm, anh lướt ngón tay từ chối cuộc gọi, quay lại nhìn cô. Thấy gương mặt cô tỏ vẻ giận dỗi, anh chỉ cười nhạt. Muốn dừng xe để đi đâu? Cô đáp, trò chuyện thế là đủ rồi. Tôi muốn về nước, đi làm, kiếm tiền và ăn cơm. Giọng nói thẳng thắn, dứt khoát, chiếc xe đã rời khỏi trung tâm thành phố, đi vào con đường dẫn đến trang viên Long Island. Chu Luật Trầm từ tốn giơ tay gõ nhẹ lên tấm ngăn cách. Ra hiệu cho tài xế dừng xe. Thẩm Tĩnh đặt bánh quy xuống, cầm túi sách, nhanh chóng rời khỏi đùi anh, với tay mở cửa xe. Động tác của cô dứt khoát, thậm chí còn đá mạnh cửa khi bước xuống. Chu Luật Trầm chỉ cười nhìn cô rời khỏi xe và quay người bước đi. Joanna không phải bạn gái tôi, cô khựng lại đôi chút, có vẻ tạm tin lời anh một chút. Nhưng ngay sau đó, cô bĩu môi, vẻ mỉa mai. Cũng chẳng quan trọng, dù sao tôi cũng không động vào đàn ông của người khác. Dáng vẻ bướng bỉnh này thật khó chịu. Chu Luật Trầm bước xuống xe, nắm lấy tay cô kéo về, giật luôn túi sách trong tay cô, ném cho tài xế. Đều đưa hết cho cậu ta, tôi không cần nữa. Tài xế đón lấy túi, không nói lời nào, lặng lẽ quay đầu xe rời đi. Đoàn xe phía sau cũng đồng loạt chuyển hướng rời khỏi. Ánh mắt lạnh lẽo của Chu Luật Trầm đủ khiến tất cả hiểu rõ. Không nên đứng đây quan sát, nếu không sẽ chịu cơn giận của người đàn ông lạnh lùng này. Thẩm Tĩnh hậm hực bước đi, Chu Luật Trầm thản nhiên chỉnh lại cổ áo, đi theo cô. Thẩm Tĩnh, cô vẫn không quay đầu. Chu Luật Trầm sải bước nhanh hơn, vòng tay qua eo cô, bế bổng cô lên, mặc cho cô đấm vào lưng anh và lẩm bẩm đầy khó chịu. Đợi đến khi cô mệt mỏi, hai tay buông thõng, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Anh chỉnh lại váy ngắn của cô. Ngón tay vô tình lướt qua làn da cô, hơi thở ấm muội tràn ngập. Cô khẽ run, rên lên khe khẽ. Tôi muốn về nhà, để tôi về nhà báo cáo kết quả hội nghị với chị gái, để chị tôi vui vẻ. Anh vừa bước đi vừa hỏi, thật sự muốn về nước? Cô nghiêm túc gật đầu. Phải về, ở lại đây chỉ tốn tiền, chi phí đắt đỏ, đến đi taxi cũng hết 3.000 đô. Câu nói của cô khiến anh chẳng để tâm chuyện tiền nong, chỉ bắt lấy ý trước. Thật sự muốn về, đúng vậy, cô lớn tiếng đáp lại. Vài giây sau, anh hạ giọng, tiếng nói trầm thấp. Muốn về gặp người anh thanh mai trúc mã của em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít hít mũi, trả lời dứt khoát. Đúng, Tôn Tổng là người rất tốt. Tôn Tổng, Chu Luật Trầm khẽ cười, ánh mắt sắc bén thoáng qua sự lạnh lẽo. Cô đúng là một kẻ vô tâm. Chu Luật Trầm ôm chặt cô. Cô y véo vào phần thịt mềm bên hông cô, khiến cô bật ra một tiếng kêu khe khẽ, như thỏa mãn được một điều gì đó trong lòng anh. Anh khẽ hỏi, giọng pha chút chế nhạo. Ồ, vậy lúc trước đích thân tiễn anh ta lên máy bay rồi quay lại tìm tôi sao? Thì ra anh đã biết, lại muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ. Thẩm Tĩnh khi ấy không hiểu rõ những gì đã xảy ra ở Chicago, chỉ hy vọng Tôn Kỳ Yến có thể an toàn về nước trước. Cô nheo mắt nhìn anh. Nửa đùa nửa thật, anh ghen à, thực sự mà nói, có vẻ anh nhận ra cô lo lắng cho Tôn Kỳ Yến hơn cả chính bản thân mình. Không nói thêm lời nào, Chu Luật Trầm đột ngột đặt cô lên nắp capo của chiếc xe, ép cô ngẩng lên đối diện với ánh mắt tối sâu thẳm của anh. Hai bàn tay anh chống nhẹ lên nắp capo, dễ dàng khóa chặt cô lại trong vòng vây của mình. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên, chân cô bị kéo nhấc lên theo một cách đầy chủ ý. Anh cúi người xuống, giọng trầm khàn, quyện lẫn chút cợt nhả. Em là kẻ vô tâm sao, lúc bên này, lúc bên kia. Cảm nhận được hơi thở, giọng nói và ánh mắt anh quá gần, trái tim cô như ngừng đập trong một thoáng. Cô giả vờ hờ hững, cố nén cảm giác bối rối. Thì đã sao, bàn tay anh áp lên sau đầu cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, khiến cô hoàn toàn bị cuốn theo. Em còn nhớ tôi đã nói gì không? Thẩm Tĩnh lặng đi, rõ ràng biết rõ tinh khí quý công tử của anh. Anh ghé sát hơn, giọng thì thầm như cảnh cáo. Tôi vốn không có kiên nhẫn, anh bất ngờ cắn vào khóe môi cô, khiến cô đau đớn kêu lên, mùi máu thoảng qua khiến anh khẽ nhíu mày. Khi buông ra, ngón tay anh lướt nhẹ qua đôi môi của mình. Trong khoảnh khắc không kiểm soát được cảm xúc, cô cũng cắn trả anh. Đôi môi mỏng của anh bị cắn đến bật máu, để lại một vệt đỏ trên khóe miệng, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ của anh. Nhìn vệt máu đó, cô ngẩn ngơ một hồi, rồi cúi đầu lí nhí. Đau không? Tôi không cố ý cắn đâu. Anh nhếch môi cười, ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ ửng của cô, ánh mắt lấp lửng. Muốn không? Lời nói trực tiếp, khiến cô sững người. Trong đầu mơ màng, cô không thể đáp lại ngay, chỉ lắp bắp. Chu Luật Trầm, đây là New York, trên đường. Mà, giọng nói của cô nhỏ dần, câu từ lộn xộn, không hề liền mạch. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên khóa thắt lưng của mình, dẫn dắt cô từng chút. Ngón tay cô run rẩy, cố rút tay lại, mở ra thì đừng hối hận. Trên nắp xe, anh nghĩ kỹ chưa? Dù ánh đèn đường mờ nhạt, đôi má cô đã đỏ bừng, không thể giấu giếm. Anh kề trán mình vào trán cô, nhìn thấy sự ngượng ngùng lẫn do dự trong đôi mắt cô, giọng nói đầy trầm thấp và lâu rồi không làm, em quên cách rồi sao? Mái tóc dài xõa xuống vai, cô không nhịn được nữa mà bật ra câu hỏi. Lỡ bị lộ, anh không sợ sao? Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ cô, giọng nói khàn đặc. Đừng nói nữa, cô chống tay lên nắp capo của chiếc xe, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm đầy cám dỗ của anh. Anh cúi xuống, chiếm lấy hơi thở của cô bằng một nụ hôn mãnh liệt, gấp gáp và cuồng nhiệt. Thời gian như ngừng lại, lý trí ít ỏi còn sót lại của cô dần tan biến, cô giơ tay ôm lấy cổ anh, thuận theo tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim, đáp lại anh một cách nồng nhiệt. Khi anh rời khỏi đôi môi cô để cô kịp hít thở, giọng nói khàn đục của anh cất lên, đầy quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan nào, sẽ có người xử lý tất cả. Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, anh cúi xuống, tiếp tục những nụ hôn rực cháy trên làn da cô. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp điệu nồng nàn của một bản hòa tấu đầy mê hoặc. Hai tiếng sau, bộ vest đen sang trọng của Chu Luật Trầm bao lấy thân hình dã rời của cô. Thân thể Thẩm Tĩnh vẫn còn run rẩy không ngừng, anh đành ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng giữ chặt lấy cô. Lái xe đã trở lại, tài xế điều khiển với tốc độ chậm rãi, hướng về trang viên Long Island mà không vội vã. Thẩm Tĩnh dựa vào lồng ngực Chu Luật Trầm, hơi thở yếu ớt, gần như nửa tỉnh nửa mê. Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú. Anh chỉ thản nhiên lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu, động tác điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngón tay giữ điếu thuốc, anh không vội châm lửa, vẻ ngoài vẫn là hình ảnh của một quý công tử thanh lịch và điềm tĩnh. Thẩm Tĩnh mềm nhũn vươn tay giật điếu thuốc khỏi tay anh, bật lửa lên châm lửa, rồi hít một hơi trước khi đặt điếu thuốc lên môi anh. Chu Luật Trầm hài lòng nhận lấy, hút một hơi, làn khói trắng nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Bàn tay anh đặt trên eo cô, ngón cái thong thả vùng xương cụt. Lặp đi lặp lại một cách chậm rãi. Cô như một chú mèo nhỏ, yếu ớt dựa vào anh, hơi thở dần ổn định. Mái tóc dài của cô rối bời bởi gió, dính vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tăng thêm phần yếu ớt. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, như thể đang tìm kiếm sự an ủi. Chu Luật Trầm nhíu mày nhẹ, còn đau không? Chân tê, cô tựa đầu vào ngực anh, cựa quậy như muốn anh xoa bóp. Anh ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, bàn tay vững chãi trượt xuống, xoa bóp đùi cô. Đúng là phiền phức, cô lẩm bẩm với vẻ ấm ức. Anh là người dụ dỗ em mà. Chu Luật trầm nheo mắt, cười nhạt. Lúc nãy, anh không thấy em mạnh miệng như bây giờ. Chẳng phải em cứ, a trầm, gọi không mất sao? Nhớ lại lời anh nói, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi má vốn đã ửng hồng nay càng thêm rực rỡ. Anh kiên nhẫn xoa bóp cho cô, ánh mắt thoáng dừng lại trên những vết hằn đỏ ở đùi cô. Không để lộ cảm xúc, anh chuyển ánh nhìn đi, giọng khan khan. Qua kỳ nghỉ, anh đưa em về nước. Cô ngoan ngoãn đáp, ở đây em không có việc gì làm. Nuôi mèo, anh ngừng một chút, rồi nói thêm. Tiền công tùy em đặt. Cô cười tươi, như học sinh đang phát biểu ý kiến. Chu Nhị công tử, em có điều kiện. Điều kiện của cô chắc chắn không đơn giản. Anh ung dung đợi cô nói tiếp. Trừ em ra, bất cứ ai cũng không được chạm vào con mèo. Chu Luật trầm khẽ cười, nheo mắt nhìn cô. Nó còn kén chọn hơn em. Tôi đã thay ba người chăm sóc cho nó mới tạm ổn định được. Cô nở nụ cười tinh nghịch, nép vào lòng anh. Khó chăm sóc quá nhỉ. Em còn không có tiền để nuôi nó, thật khổ cho anh rồi. Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe tiến vào trang viên, ánh đèn pha lê chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Cảnh sắc lộng lẫy như một cung điện hoàng gia. Chu Luật trầm bế cô vào, dù trên người cô chẳng còn bộ quần áo nào tươm tất. Những người giúp việc trong trang viên chỉ thấy ông chủ ôm một cô gái phương Đông xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà rủ xuống cánh tay anh, đôi chân trần trắng muốt lộ ra khỏi vạt áo vest. Cô như một nàng tiên cá vừa được kéo lên từ đại dương, vẻ đẹp trong trẻo đến mức khiến người khác phải nín thở. Tài xế quay lại, dặn dò người giúp việc, món Trung Quốc, dưa cải muối, đậu nành lông, cháo kê. Mang lên phòng cho cô ấy, bữa tối cô vẫn chưa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật trầm bế cô vào phòng tắm, nhưng cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Anh kiên nhẫn bế cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đắp chăn cẩn thận. Mèo Ragdoll không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xổm ngoài cửa, kêu meo meo đầy đáng thương. Chu Luật trầm chẳng buồn liếc nó lấy một cái, thản nhiên đi thẳng đến thư phòng để làm việc. Con mèo bị bỏ lại, bốn chân nhỏ nhắn lê lết xuống cầu thang. Đến phòng khách gào meo meo đầy ai oán. Nửa đêm, đêm khuya, Chu Luật trầm vẫn còn ở thư phòng. Con mèo Ragdoll không biết từ đâu chui ra, quen cửa quen nẻo trèo lên ban công, rụt rè bước vào. Anh khép quyển sách lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo. Không biết phép tắc, dường như chỉ khi anh mở lời, con mèo mới có can đảm nhảy lên lòng anh, bước nhẹ nhàng trên đùi anh như giò xét. Anh lườm nhẹ, ánh mắt thoáng tia sắc lạnh. Khiến con mèo ngoan ngoãn nằm im, anh nhấc nó lên, đặt lên bàn làm việc. Con mèo nằm im, ngoan ngoãn quan sát anh xử lý công việc. Đêm muộn, khi anh mất ngủ, mèo Ragdoll luôn là bạn đồng hành im lặng của anh. Sáng hôm sau, Thẩm Tĩnh tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, cả người mỏi nhừ, đói cồn cào. Xuống tầng tìm đồ ăn, cô phát hiện Chu Luật trầm đã rời đi. Tài xế đứng cạnh bàn, lịch sự hỏi, hội trưởng đang làm việc. Cô có muốn đến đó không? Cô lắc đầu, giọng mệt mỏi. Tôi đến đó làm gì chứ? Không còn sức lực đâu để đi đâu nữa. Cô chỉ muốn ăn chút gì đó để lấy lại năng lượng. Khi đang cầm thìa, ăn một miếng chè dưa lưới, cô bất chợt nhìn thấy con mèo đang rụt rè nằm trên bậc thang, đôi mắt ngước nhìn cô đầy ấm ức, như không dám lại gần. Cô mỉm cười, đặt thìa xuống, dang rộng hai tay. Em gái, lại đây nào. Con mèo lập tức nhảy lên. Lon ton chạy về phía cô. Nó béo lên trông thấy, bộ lông mềm mại, bóng mượt, rõ ràng được chăm sóc rất chu đáo. Con mèo rụi vào cổ cô, kêu khe khẽ, đầy quyến luyến. Cô ôm nó vào lòng, dắt nó ra ngoài dạo chơi. Con mèo này đúng là được sống sướng, chăm sóc một ngày đã phải tốn bao nhiêu tiền rồi. Buổi sáng, cô đi dạo quanh Long Island, bờ biển, thùng cỏ hoa hoài hương hồng nhạt, tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Tối về, cô ôm mèo trở lại trang viên. Cô phát hiện trang viên còn nuôi một con đại bàng lớn, dáng vẻ uy mãnh và đáng sợ. Con đại bàng bị nhốt trong lồng vàng, được người hầu chăm sóc cẩn thận. Cô không dám lại gần, chỉ sợ nó sổng ra rồi hù dọa cô. Chán nản, cô lên tầng kiểm tra đống quần áo hàng hiệu mới được gửi đến. Mỗi bộ đều mỏng tang như cánh chuồn, nào màu N, D, nào màu hồng nhạt, nào màu đen. Toàn là những chiếc váy ngủ nhìn như không mặc. Cô đỏ mặt, không khỏi nhớ đến Chu Luật Trầm. Người đàn ông này đang ở độ tuổi tràn đầy hormone nam tính. Đêm qua chính cô đã lĩnh hội sự cuồng nhiệt đó. Đã 6 giờ tối, cô vẫn kiên nhẫn đợi anh về ăn tối. Nhưng hôm nay anh về muộn đến bất thường. 8 giờ, thức ăn đã được thay đến lần thứ 3, chiếc Bentley trắng mới phóng vào sân trang viên. Dưới ánh đèn chiếu sáng cổng biệt thự cổ kính phong cách châu Âu, cô mặc chiếc váy ngủ trắng muốt, ngồi bên cửa, vu. Ốt với con mèo, không cười, không giận, chỉ nhìn xe anh vòng qua đài phun nước. Khi Bentley dừng lại, cô bế mèo đi thẳng vào trong nhà. Anh ném chìa khóa cho bảo vệ, thong thả bước lên lầu. Khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng và khóa trái, bàn tay anh đã chống lên khung cửa, bước vào như không thể chờ thêm. Anh nhếch môi, cười nhẹ. Sao thế Thẩm Tĩnh, chẳng phải chỉ về trễ một chút thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vẻ lạnh nhạt. Anh ăn tối chưa? Không đáp. Anh ôm lấy cô cùng con mèo, ném cả hai lên giường, đè cô xuống ngay lập tức. Tựa như một cơn bão, anh áp sát, hai tay chống bên đầu cô, ánh mắt anh lấp lánh như hồ nước sâu, đầy mê hoặc. Giọng nói anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng đầy cám dỗ. Hôn trước, ăn sau, cô quá hiểu con người anh, một nụ hôn của anh đủ khiến cô mất kiểm soát, để rồi mọi thứ diễn ra theo ý anh muốn. Đồng hồ điểm 12 giờ, Chu Luật Trầm đặt cô vào vòng tay mình, thấp giọng thì thầm. Đến giờ rồi, ngủ thôi. Cách chương.